quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 203, một nguồn gốc thân thế hiện ra, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, ngày kế, Mậu Hình chiếu thường ngày đi làm, vừa mới tiến văn phòng ngồi không bao lâu Tiểu Nam liền tiến vào văn phòng cô. Mậu Kiểm, xem cái tin tức này, Tiểu Nam lấy báo chí tới đây để tới trước mặt cô. Mậu Hình vừa thấy tin tức này, thân thế kiểm sát trưởng nổi danh con nuôi Minh Gia bị trục xuất chưa cưới sinh con riêng là con ruột của Minh Nhị Thiếu Minh Nhất Kỳ. Phía trên tin tức viết vô cùng tường tận thân thế Mậu Hình, 18 tuổi bị Minh Gia lặng lẽ đưa ra nước ngoài, sau khi về nước bên người mang theo một đứa bé 5 tuổi. 6 năm trước cô từng chen chân quan hệ Minh Nhất Kỳ và Giang Nguyệt Đình mới bị Minh Gia đưa đến nước ngoài. Về nước lại gả cho Minh Ý, hầu hạ anh em, mang theo con. Trai của em trai gả cho anh cả, nhìn đến tin tức này mặt mũi Mậu Hình trắng bệch, cái tin tức này nói đặc biệt rõ ràng thân thế cô tình cảm cô và Minh Nhất Kỳ trước kia đều đã viết vô cùng tường tận. Mậu Hình có chút lờ mờ trên tin tức còn có ảnh chụp năm đó cô cùng Minh Nhất Kỳ. Minh Nhất Kỳ ôm cô, đầu lại rất gần cô, hai người cực kỳ thân mật. Phía dưới còn phối một tấm hình, là hình đám cưới cô và Minh Ý cuối cùng còn lại là ảnh chụp Tiểu Sâm và Minh Nhất Kỳ thời còn nhỏ, có 7 phần tương tự. Trong óc Mậu Hình trống rỗng, cô căn bản không biết cái tin tức này ở đâu. Cửa luật chính tư bây giờ còn có phóng viên thủ, Cố Tiểu Nam có chút lo lắng nhìn Mậu Hình, Mậu Kiểm, Dương Kiểm gọi cô đi văn phòng bà. Mậu Hình đứng dậy đi văn phòng Dương Tại Xuân, Dương Tại Xuân vẻ mặt khó xử nhìn cô cuối cùng lại. Vẫn trùng điệp thở dài, Hình Hình em nên là biết chúng ta thân là kiểm sát trưởng, hình tượng bản thân đặc biệt quan trọng tất nhiên trách nhiệm cùng thân phận kiểm sát trưởng quyết định chúng ta không thể có quá nhiều tin tức mặt trái. Dương Tại Xuân nói, Dương Kiểm, cô yên tâm, em sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nhất định ráng ảnh hưởng mặt trái xuống thấp nhất. Mậu Hình nói, em tin tức như vậy tạm không cần để ý tới công tác bình thường thì tốt rồi. Dương Tại Xuân cũng trấn an cô, trở lại văn phòng, Mậu Hình muốn nói cho Minh Ý kết quả điện thoại Minh Ý vẫn không gọi được. Cô nghĩ để cho Minh Ý đi đón Tiểu Sâm sớm một chút, cô lo lắng sau khi cái tin tức này ra sẽ có người đi quấy rối con trai của mình, cô không muốn con trai chịu hoảng sợ. Buổi sáng Hình Hình đi làm đều đã không yên lòng, ra văn phòng múc nước. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đồng nghiệp, Mậu Kiểm và Minh Tổng nhìn không phải rất ân ái, thường xuyên có thể thấy Minh Tổng tới đón Mậu Kiểm. Chẳng qua Minh Ý người như vậy tâm thật lớn, một người sinh đứa nhỏ cho em trai mình cũng có thể không chút để ý cùng với cô. Chính là, sinh hoạt kẻ có tiền chúng ta không hiểu. Mậu Kiểm xinh đẹp nha, lại ưu tú như vậy luôn luôn hấp dẫn người đàn ông chú ý, như thế. Để cho đứa nhỏ em trai mình gọi mình ba ba, lòng dạ Minh Ý không phải lớn bình thường. Cũng không phải sao, bình thường người một nhà bọn họ cùng một chỗ sẽ không thật kỳ quái sao. Nghe nghị luận, Mậu Hình cảm thấy được đầu óc lờ mờ. Chờ cô trở lại văn phòng, Tiểu Nam lại cùng tiến vào, sắc mặt càng khó xem. Mậu Hình, lại xuất hiện tin tức, cái tin tức này càng đáng sợ, đều đã tới cửa. Trang web thành đầu đề tất cả trang web, Tiểu Nam đặt báo chí ở trên bàn công tác Mậu Hình, kiểu chữ lớn nhất viết nguyên tội kiểm sát trưởng, mỹ nữ kiểm sát trưởng Tân Thị Mậu Hình mà lại từng là hung thủ giết người. Nội dung tin tức viết là 6 năm trước cô cùng Minh Nhất Kỳ lái xe, nguyên nhân trong quá trình ở trên đường núi tốc độ xe quá nhanh không cẩn thận để cho một người bệnh ngã xuống núi cuối cùng phát bệnh tim mà chết. Cách chương.